Dưới sự chú ý của Dương Thiên và Long Thiên Y, nhóm người của Hợp Trùng Quốc và hai thế lực còn lại đã bắt đầu chiến đấu với hai con báo. Sau đó không địch lại được, nhóm người nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, hai con báo kia quả nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Đi, Dương Thiên chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng nhóm người kia và hai con báo nữa thì lập tức ra lệnh. Hai người nhanh chóng đi về phía Ngụy Hát Không A màu tím, hai tay huy động, không màng tới những chuyện khác, chỉ nhanh chóng ngắt lấy 17 đóa hoa này. Ánh mắt Dương Thiên khẽ lóe lên, đột nhiên lại để lại một đóa hoa, sau đó lôi Long Thiên Y đi mất. Chưa tới 2 phút sau, 11 người của ba thế lực kia đã chạy trở về, trên mặt người nào người nấy đều vô cùng kích động. Hai con báo kia mặc dù thực lực cường đại, nhưng trí tuệ lại thua xa con người, chỉ trong chốc lát đã bị bọn họ dẫn dụ đến nơi khác, bây giờ có thể yên tâm thu hoạch rồi. Cách chương.